Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp truyện Tây Thi Nữ Hoàng Ngô Quốc với chương 14 Trận đánh Cô Tô. Gió lạnh căm căm từ thành thị, gió lạnh căm căm quét qua chiến trường, lá cây lả tả rơi đầy, trơ cành khẳng khiu rung rung trong gió. Vũ trụ dường như bị một sức ép khủng khiếp làm cho thấp xuống, trải màu xám đục, trùm phủ đất dày. Một bầy quả đen từ khung trời xám bay qua, phát tiếng kêu dội dã không có dư âm. Tiếng kêu cục ngủng, khô khốc ấy làm cho người nghe cảm thấy khó chịu. Dắt thành Cô Tô một màu đen nhạt, bao quanh một khu đất và một con sông, sừng sững, uy nghi, chịu đựng từ thu tới đông, bất chấp cả gió đông, dường như nói với người ngoài tường rằng ta không thể sập đâu. Vào ngày đông ảm đạm, trời xuống tuyết, tuyết bay trắng xóa, tuyết ngập bình nguyên, tuyết ngập khưu lăng, mặt đất trắng xóa, sạch sẽ và lặng im, nhưng lại là chiến trường. Đại quân Việt đóng trại san sát ngoài Cô Tô thành rung lên trong gió lạnh, nhưng họ vẫn chịu đựng, vẫn chờ đợi. Trong cơn gian khổ, họ cố dùng dậy, dùng sức nóng tự nhiên của cơ thể để chống lạnh, dùng ý chí để chống sự mệt mỏi của cơ thể. Nghĩa là họ tập trung bao nhiêu tàn lực cho hy vọng sau cùng. Phạm Đại Phu đã từng nói với họ, chiến tranh không chỉ là dốc sức xông xáo, sát thương đối phương, mà còn là cùng địch nhân đấu tranh về mặt tinh thần. Chỉ cần mình đứng vững thì sau cùng sẽ thắng. Quân Việt nghe lời Phạm Đại Phu, họ dốc sức giữ vững tinh thần. Việt Dương cũng từng nói với quân Việt, chúng ta phải đứng vững đến lúc sau cùng, chúng ta muốn thấy phù sai ngã xuống. Đại Phu Văn Chủng cũng động viên họ, chỉ cần chúng ta kiên trì, con cháu chúng ta sẽ sống đời hạnh phúc, không có chiến tranh, không có máu đổ nữa. Chúng ta vì sự an khương của thế hệ mai sau mà chiến đấu. Việt Quốc Quân Phu Nhân cũng nói, mối thù vong quốc của chúng ta phải được rửa sạch. Quân Ngô đã dẫm chân lên hội kê của chúng ta, bây giờ chúng ta phải đạp nát Cô Tô. Vì vậy mà quân Việt kiên trì chịu đựng mùa đông, chịu đựng cả đói khát. Bao giờ đánh sập Cô Tô, không một ai dám nói trước. Nhưng quân Việt tin rằng sẽ có một ngày. Sẽ có một hôm, chúng ta xô ngã Cô Tô thành, bước lên Cô Tô đại. Đứng giữa tuyết dày, Câu Tuyển nói với các cấp quân binh, tuyết sẽ tan, gió lạnh sẽ ngừng và mặt trời sẽ mọc. Lúc mặt trời mọc là lúc chúng ta công phá thành Cô Tô. Chiến sĩ dậy tiếng hoan hô. Câu Tiễn đi từ doanh trại này đến doanh trại khác, đôi chân trong hia da chẳng bao lâu cứng ngắc, mỗi người bị lạnh đã phát đỏ, đến cả ngón tay cũng co duỗi thật khó khăn, và đôi môi không còn nghe chỉ huy nữa. Nhưng Câu Tiễn vẫn cố gắng. Lúc trở lại đại doanh, Câu Tiễn rét cống cơ hồ không nhích động được. Quân Phu Nhân vội vã bưng thùng nước nóng ra cho chồng ngâm chân, lại đem bồn nước nóng cho chồng ngâm tay. Sức nóng từ tay chân chuyển lan đến toàn thân, Câu Tiễn mới thở dài nói, chịu đựng thật hết nổi, trẫm lo đông lạnh vẫn còn dài. Quân Phu Nhân cả kinh, Câu Tiễn nói thêm, phù sai như ma ấy vẫn còn chưa ngã xuống. Đại Dương, Quân Phu Nhân tiếp giọng cương quyết, chúng ta sẽ làm cho phù sai ngã xuống. Ôi trời lạnh thế này, đến trẫm cũng cơ hồ chịu không thấu. Câu Tiễn, Quân Phu Nhân nghiêm mặt, chàng còn nhớ chúng ta chịu đựng mùa đông ở Cô Tô không? Chúng ta giữ ngựa cho Ngô Dương. Câu Tiễn rùng mình cúi gầm. Phu Nhân tiếp, bây giờ chàng lạnh đến không sờ được nắm tóc, Câu Tiễn thê thảm ngước nhìn hai tay phu nhân đã đóng ngấn tuyết ở mặt trận. Quân phu nhân chịu đựng gian khổ như một binh sĩ. Ngoài việc phục dịch quân Dương, quân phu nhân còn lãnh nhiệm vụ vận tải. Ba hôm trước, bà đốc thúc quân sĩ dẫn lương và chở áo bông từ tiền đường ra mặt trận. Trên đường đi, hai vành tay bà ửng đỏ, rét cống. Nhìn hai vành tay vợ, Diệt Dương cảm thấy khổ sở không nói được. Vào bữa ăn chiều, Diệt Dương uống nửa lóng trúc rượu, rượu đựng trong lóng trúc. Mỗi đêm, mỗi chiến sĩ có nhiệm vụ canh gác đều được chia cho ngần ấy rượu để chống lạnh đêm đông. Bữa cơm tối không dĩ dèo lắm, đủ giúp Diệt Dương lấy lại ấm áp. Ngài nằm duỗi thẳng chân tay trong hầm gần bên bếp lửa, xem sổ, viết trên thanh trúc, ghi lại công việc hàng ngày. Cổ lăng có hai dạng 5.000 thạch mễ đã vận chuyển sang tiền đường hết. Diệt Dương giật mình nói thầm, đây là số lương tồn trữ cuối cùng của Cố Lăng sao? Phải, quân phu nhân nói, chúng ta phải lập tức dẫn lương từ kho hội kê ra mặt trận. À, Diệt Dương dứt thanh trúc vào lò lửa, ở đây chúng ta còn bao nhiêu lương? Kể cả số lương thiếp đưa đến hôm kia thì có thể đủ ăn từ 28 ngày đến 1 tháng. Lương thực Cố Lăng có thể chuyển đến trong vòng nửa tháng tới. Hai dạng 5.000 thạch mễ không đủ dùng trong một tháng, mà kể từ xuất binh đến nay đã nửa năm rồi, còn phải đánh thêm bao lâu nữa? Câu Tiễn rùng mình trước câu hỏi ấy, nhưng quân phu nhân nói giọng lạc quan. Tại hội kê, kho lương thực của ta có đến trên 10 dạng thạch mễ. Quân Dương, kho lương trong thành Cô Tô cũng phong phú lắm. Mong chúng ta có thể ăn kịp gạo ngô. Bây giờ phu nhân đưa giùm ta rồi già. Chẳng bao lâu, Câu Tiễn dục ngựa đến chiến trường đang đóng tuyết. Ngẩng nhìn đèn trên mặt thành Cô Tô, ánh đèn rọi xuống mặt tuyết trắng xóa, đẹp làm sao. Xem qua một lúc, Diệt Dương bước vào doanh phòng của Phạm Lãi. Phạm Lãi không ở trong trại, nhà vua lại thúc ngựa đến doanh phòng của Văn Chủng. Văn Chủng cũng không có mặt. Quân báo, khởi bẩm đại vương, Phạm đại phu và Văn đại phu đều ở trong dinh của tướng quân Già Kề Dính. Diệt Dương lại bước đi trên 400 bước. Phạm Lãi, Văn Chủng, Tiết Dung và Già Kề Dính đang ở dưới hầm thảo luận về tình thế hiểm trở. Diệt Dương không cho quân vào báo, tự tay dán tấm màn bằng da dày, bước xuống hầm nói giọng ôn hòa. Hôm nay lạnh ghê gớm. Tiết Dung nói cách bực tức. Trời lạnh khiến phù sai co rút như rùa. Vào đông, Ngô Dương cẩn thận phòng thủ Cô Tô Thành, hoàn toàn không màng đến nhu cầu đánh giả chiến của đại quân Diệt. Vì vậy chiến tranh coi như tạm xếp dưới chân thành. Rõ ràng Ngô Dương muốn nhờ khí lạnh đuổi dùm quân Diệt. Diệt Dương nói nhỏ, trong thành Cô Tô có tin gì mới không? Văn Chủng đáp, không có tin gì đặc biệt. Thái tể Bá Hỷ đã bị phù sai quán thúc, nên Phùng Đồng ở kề bên cũng không còn chút tác dụng nào hết. Ôi, lẽ ra vào lúc khẩn trương này phải có tác dụng của Tây Thi. Hai tiếng Tây Thi Diệt Dương vừa nói ra khiến Phạm Lãi như thấy sáng trước mặt, bẩm: theo nhiều lần báo cáo của Phùng Đồng thì Tây Thi đã cố gắng hết sức rồi. Kìa, thiếu bá không quên được nàng. Câu Tiễn nhếch mép cười, không hiểu nàng như thế nào rồi. Không ai trả lời câu hỏi ấy. Câu Tiễn dường như cũng không muốn chờ nghe trả lời, chuyển sang đề khác. Thiếu bá, chúng ta có thể đào địa đạo được không? Khó lắm, hơn nữa cũng không thực tế. Lực lượng từ địa đạo ngôi lên không đủ để đánh sập Cô Tô. Chúa tôi im lặng. Lửa trong lò phát tiếng nổ lách tách. Đêm đông dài ra, dường như trời không sáng. Câu Tiễn bỗng ửng thẳng người. Tử hội thiếu bá, trẫm thấy chúng ta nên kéo về, đầu thu năm sau sẽ kéo tới. Ý ấy bất ngờ như số mạng. Trước đó người Việt dưới chân thành Cô Tô không một ai dám nghĩ, tuy ai cũng cảm thấy không ở lại được. Đại Dương, Văn Chủng phát ngôn trước nhất, chúng ta chờ được 20 năm mới có cơ hội này đến được chân thành Cô Tô. Bây giờ rút về, biết sang năm có đến được đây không? Phạm Lãi nghiêm trang tiếp lời, Đại Dương, chúng ta không thể rút lui. Một khi rút lui sẽ làm mất hết nhuệ khí. Sang năm e rằng chúng ta sẽ không đến được dễ dàng như hôm nay. Bây giờ chỉ có một con đường là phải công phá Cô Tô Thành cho được. Quân sĩ của ta có thể làm chuyện ấy không? Hôm nay có trên 300 quân đào vì giá lạnh phải theo thuyền dẫn lương quay về. Bất luận làm được hay không cũng đều phải làm. Phạm Lãi nhấn mạnh, đó là yêu cầu của cuộc chiến. Câu Tiễn dục đứng lên vòng tay trước Phạm Lãi. Phải, đó là yêu cầu của cuộc chiến. Yêu cầu đó đòi hỏi hoặc chết dưới chân Cô Tô, hoặc sống vào Cô Tô Thành. Thiếu bá, Khanh sẽ là vua Cô Tô sau này. Thành Cô Tô là của Đại Dương. Phạm Lãi bình tĩnh vô cùng, chậm rãi tiếp. Thiếu bá này vĩnh viễn chỉ là nô bộc của Đại Dương mà thôi. Trong thành Cô Tô, Ngô Dương đang ở trên lầu tựa vách mà ngủ. Trước mặt nhà vua chẳng bao xa có một lò lửa, than trong lò đỏ rực. Ngô Dương rút chân trái lên, duỗi chân mặt ra, tay trái kê gác đầu, tay mặt cầm kiếm. Bốn dũng sĩ thuộc đội Hiền Lương đứng gác ngoài cửa, người như hình cây không nhích động. Ngô Dương cất tiếng ngáy đều. Mỗi lần có tiếng trống sang canh, bốn vệ sĩ đều lách đầu nhìn vào nhà vua. Rõ ràng Ngô Dương đã mệt mỏi quá sức chịu đựng. Có ít nhất 20 ngày rồi nhà vua không cạo râu, râu dưới cầm đâm ra tua tủa. Trên trán ngài bao nhiêu âu lo đã đan thành những vệt nhăn, ngày một thêm sâu thêm năm tháng chồng chất. Tên vệ sĩ hầu cận theo sát ngài có cảm tưởng mặt quân Dương già đi hơn trước rất nhiều. Trên lầu thành, tiếng còi sừng đã báo hiệu một lần để binh sĩ đổi phiên gác đêm. Đèn lồng được châm thêm dầu một lần, sáng hơn, hoa tuyết bay bay dưới ánh đèn. Ngô Dương bị tiếng còi sừng làm cho thức giấc, nhướng mắt hỏi, trời còn tuyết không? À, được rồi, không có chuyện gì. Nhà vua lẩm bẩm xong trở mình ngủ nữa, vệ sĩ của ngài lên tiếng đề nghị, xin Đại Dương lên giường. Nhưng Ngô Dương không nghe, giá có nghe, ngài cũng không đi. Bởi vì nhà vua chịu trách nhiệm trong coi phiên gác ba đêm này. Bên trong thành đã có tiếng gà gáy, lần này rồi lần nữa. Đại phu Dương Tông Hùng nện gót lên lầu, đứng nhìn bình giả phía ngoài thành. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng ngoài thành là một dãy trắng xóa mênh mông, trông không thấy gì cả. Tên vệ sĩ trực bước đến báo cáo, Đại Dương còn say ngủ. Đừng làm kinh động Đại Dương. Dương Tông Hùng hạ thấp giọng, người đi tìm vị chỉ huy trực ngày đến đây, ta có lệnh. Các viên trực ngày trên thành do các sĩ quan cao cấp trong đội Hiền Lương thay phiên nhau nhận lãnh. Dương Tông Hùng đứng lên trên lầu đợi vị quan trực đến ra lệnh thứ nhất. Người phái 12 dũng sĩ sẽ lén ra thành dò xét tình hình dẫn lương của quân Việt. Kế tiếp là lệnh thứ hai, người phái đội xích hầu ra thành quan sát doanh trại quân Việt. Đó là những công tác thông thường trong cuộc chiến. Phát lệnh xong, Dương Tông Hùng lên ngựa đi tuần hành. Đa phần tuyết đóng trên thành đã được quét đùa đi. Các tay cung tiễn giữ thành đứng nguyên vị trí, đội thứ nón che gió đặc chế thật thấp, che khuất cả lông mày của họ. Dương Tông Hùng lặng lặng quan sát, không thấy có sự biểu lộ nào. Tiếng trống báo sáng trong quân đã nổi lên. Quân sĩ mệt nhoài cố gượng dậy, dường như tiếng trống ấy giúp họ phục hồi nguyên khí. Ngô Dương cũng thức theo tiếng trống, dường dài lấy mũ đội lên, đoạn nhận khăn nóng và nước nóng do thị vệ dâng tới để lau mặt và súc miệng. Liền đó, theo thói quen, nhà vua đưa tay nhận báo cáo thứ nhất do thị vệ đưa. Báo cáo thứ nhất là của Tây Thi từ Cô Tô Đài gửi đến. Cô Tô Đài thuộc về cung điện của Ngô Dương, nằm trong Cô Tô Thành, nhưng Ngô Dương hiện đang ở dòng đài. Ngô Dương chậm rãi bước ra khỏi lầu thành, vừa đi vừa nhảy. Cũng như Dương Tông Hùng, nhà vua đưa mắt nhìn ra ngoài thành hỏi: Dương Tông Hùng có đi tuần thành không? Thưa, có, nhưng không có việc gì đặc biệt. Thì vệ lại đem đến sữa dê và thịt khô. Ngô Dương đứng ăn trong gió buốt lạnh, vừa ăn vừa hỏi qua công việc phòng thủ. Vị quan trực kính cẩn thưa: Đại Dương có thể nghỉ ngơi. Trẫm chợp mắt được một lúc, bây giờ không buồn ngủ nữa. Ngô Dương giang tay cho giãn gân cốt, nói thêm: Cầu Tiến không dám phát động tấn công, đã 7 hôm rồi hắn không động tĩnh. Đại Dương, tính đến hôm qua thì đã được 7 ngày họ không công thành. Trước đó họ công thành liên tiếp 10 ngày không quyết liệt lắm. Nhưng thưa Đại Dương, đêm rồi đội tuần tiểu của Việt kéo đến cách thành 3 dặm. Ngô Dương mở to đôi mắt đầy gân máu đỏ nhìn xa lúc lâu, đoạn quay nói với viên quan trực: Trẫm đi ngủ, đầu ngọ thì gọi trẫm dậy, nhưng nếu có gì đặc biệt thì cứ gọi. Ngô Dương nói xong bước chậm rãi xuống thành. Nhà vua đi rất chậm, mắt không nhìn thềm đá mà là nhìn về nơi cao vút phía tây nam. Nơi ấy là Cô Tô Đài. Từ bờ thành nhìn sang, Cô Tô Đài như người khổng lồ sừng sững. Có lẽ Tây Thi thức giấc rồi, Ngô Dương lẩm bẩm, đầu dần dần cúi xuống, rời mắt khỏi Cô Tô Đài. Nhớ đến mấy mươi ngày rồi không gặp Tây Thi, theo tưởng tượng của nhà vua, ắt Tây Thi đang nức nở. Trên Cô Tô Đài, Tây Thi chưa rời giường, mỗi đêm nàng ngủ rất trễ. 20 ngày trước, Câu Tiễn phát động một trận công thành mãnh liệt, dự định phá vỡ cửa đông thành Cô Tô. Trước tình thế nguy ngập, Ngô Dương đích thân lên thành đốc chiến. Kể từ hôm ấy, Ngô Dương ở luôn trong quân, giải quyết các việc chính trị cũng ở đó. Nhưng mỗi hôm, Ngô Dương đều gửi tin tức phòng vệ đến đài Cô Tô cho Tây Thi xem. Trong các tin tức, lúc nào cũng có tên Phạm Lãi. Đối với Tây Thi, việc ấy hết sức khó chịu. Bây giờ nàng rủa thầm cả Diệt Dương lẫn Phạm Lãi. Nửa tháng trước, Ngô Dương sai Bá Hỷ ra thành xin cầu hòa với Diệt, tình nguyện cắt 12 huyện phía đông nam của Ngô cho Diệt, cũng tình nguyện dâng lễ cống mỗi năm 10 vạn thạch. Thực tế, đó là một cách thần phục. Nhưng Diệt Dương từ chối, không một chút nghĩ ngợi. Hơn nữa, Câu Tiễn còn tỏ ra ác độc. Không kết thúc mạng sống của Ngô Dương, không được. Lúc ấy, Ngô Dương hết sức thương cảm nói với Tây Thi: Hey, người Diệt quá ác tâm. Chúng ta với họ có thù hận gì chứ? Tổ phụ trẫm bị người Diệt giết, phụ thân của trẫm cũng bị người Diệt giết rồi. Nghĩa là trong 4 đời nhà trẫm thì đã hết 3 đời chết trong tay người Diệt. Bây giờ họ lại muốn giết thêm trẫm nữa. Giọng điệu nhà vua thật nặng nề, đầy rẫy u uất và phẫn nộ. Năm xưa trẫm tha Câu Tiễn, không ngờ có ngày này. Ôi, sự nhân từ của trẫm đổi lại thành ác báo. Phải chăng đó là ý trời? Phải chăng trời che chở Diệt? Mấy câu ấy như dao rạch nát tim Tây Thi. Nàng khổ sở hết sức và chợt nhận ra mình đã lung lay lập trường. Trước khi nàng cảm thấy mình hành động có ý nghĩa phục hận cho quốc gia, có lý do để hành động, Nhưng bây giờ, theo phù sai nói, thì bốn đời nhà Ngô đều chết trong tay người Diệt, thì Diệt Dương làm sao có thể nêu cao khẩu hiệu phục thù cho được. Kể từ Bá Hỷ bị mất địa vị, thì Phùng Đồng cũng vắng mặt luôn. Liên lạc giữa Tổ quốc và Tây Thi hoàn toàn bị cắt đứt. Nàng biết, yêu cầu của quốc gia đối với nàng đã dứt hẳn rồi. Đại quân kéo đến bên thành thì một nữ gián điệp không còn có chỗ dùng. Tây Thi trở thành một người cô độc trên cô tô đài, bị bắt ép giữa hai gọng kềm. Sáng sớm hay hoàng hôn, vào trưa hay xế bóng, nàng đứng nhìn chiến trường bên ngoài thành mà tâm tưởng ngổn ngang trăm mối bồi hồi. Có đêm nàng ngước nhìn sao lấp lánh trên trời mà nguyện cầu, cầu cho Tổ quốc và chồng nàng lưỡng toàn, cầu cho Diệt Ngô đều tồn tại. Nguyện cầu là thế, Tây Thi vẫn biết không thể được, nhưng ngoài lời cầu nguyện ấy, nàng biết phải làm gì. Buổi sáng sau đêm tuyết rơi, trời rất lạnh, gió bất di du thổi thốc cô tô đài. Vừa thức giấc, Tây Thi hỏi liền câu đầu tiên. Khuya rồi, không có đánh nhau chứ? Thị nữ giữ gìn nội cung nhanh nhẩu đáp. Bẩm không, chiến trường im lặng đến không nghe tiếng chó sủa. À, lại qua được một đêm. Tây Thi chực nhổm người khiến thị nữ hỏi, phu nhân muốn dậy? Không, để ta nằm thêm chút nữa. Trong phòng rất ấm, thật thì không cần cho nhiều than vào lò sưởi. Bẩm, đại dương đã có lời dặn, với lại trên cô tô đài còn nhiều than lắm. Bấy giờ truyền ba bên ngoài nghe được tiếng nói, liền cầm một cuộn vải đi vào dân. Trên vải có nét mực đen. Tây Thi vẫn nằm trên giường, mở vải liếc qua mấy hàng rồi đọc nhỏ. Quân Diệt thiếu lương, số bị chết lạnh trong nửa tháng nay đến hàng ngàn. Đọc đến đây, Tây Thi thở dài nói nhỏ. Hơi, vậy là có thêm một bà ngàn bà mẹ mất con. Triền Ba liếc xéo Tây Thi. Cũng có hàng ngàn đàn bà mất chồng. Triền Ba trầm giọng. Tây Thi, nghe nói trong thành Cô Tô cũng không ít người chết lạnh. Ôi, chiến tranh này còn muốn kéo dài đến bao giờ? Tây Thi ngồi dậy. Quân phu nhân của tôi xin mặc thêm áo da. Lúc đi, quân dương có dặn, nếu để Tây Thi phu nhân bị lạnh thì quân dương sẽ giết hết số người có mặt trên cô tô đài. Triền Ba cố nén cười, nhưng Triền Ba này không muốn chết mà muốn nhìn thấy. Triền Ba bỏ lửng chỉ tay về phía nam, rõ ràng có ý muốn nói muốn nhìn quân Diệt nhập thành. Một thị nữ khác bước vào thưa, phu nhân, Lộc Xuất đến rồi. Lộc Xuất là tên hầu cận mới bên mình Ngô Dương, từng tham gia trận chiến phòng thủ thành Cô Tô, giết ngã hai xe quân Diệt nên được Ngô Dương tuyển theo bên mình làm cận vệ. Lúc Ngô Dương xuất trận thì Lộc Xuất đánh xe. Tây Thi nói, bảo Lộc Xuất chờ ở ngoài, ta ra bây giờ. Lộc Xuất đem dâng một thố thịt thỏ cho Tây Thi, trong chiến trận tìm được món ăn này thật quý. Tây Thi hỏi, đại dương mạnh chứ, tại sao đại dương không dùng đi? Thưa, thỏ rừng khó kiếm lắm, đại dương dặn hạ thần dục ngựa đi nhanh, có lẽ thịt còn chưa nguội. Lộc Xuất sung sướng ra mặt nói thêm, tinh thần đại dương rất sung mãn. Còn chiến trận thế nào? Thỏ đi lung tung để bị bắt làm thịt thế này thì tự nhiên là chiến trường yên lắm. Ngừng lại một thoáng, Lộc Xuất tiếp, xem chừng hai hôm nữa đại dương có thể trở lại cô tô đài. À, còn Tích Lặc ra sao, cả Dương Tôn Hùng nữa? Tây Thi hỏi thăm hai viên đại tướng bên mình Ngô Dương. Trận đánh Cô Tô làm cho Ngô tổn thất các tướng Dương Tôn Lạc, Tôn Thần, Kiết Lý. Tướng già trong quân bây giờ chỉ còn Dương Tôn Hùng và Tích Lặc mới thăng lên. Ngoài ra, trong vòng tháng này, Ngô Dương chọn cho thăng thêm ba tướng nữa. Lộc Xuất đáp liền: tất cả đều mạnh, tình trạng của chúng ta so ra dễ chịu hơn bên Việt. Đại phu Dương Tông Hùng nói, giữ thành được đến mùa xuân thì câu tiễn sẽ như chó ấy, chạy cụp đuôi. Tây Thi vừa nghe nói vừa ăn thịt thỏ, chập sau nàng lại nói, ngươi đi hỏi quân Dương xem, ta muốn đến Giang Thành thăm ngài có được không? Thốt thành lời rồi, Tây Thi vội xua tay, mà thôi, đừng hỏi chuyện ấy, ta không đi. Phu nhân, Lộc Xuất đã nghe Tây Thi nói ra mấy lần như thế, nàng muốn đến thăm Ngô Dương, song sợ làm quấy nhiễu ngài nên cứ nói ra rồi tự động rút ý kiến. Lần này Lộc Xuất tiến thêm một mức thừa, thật ra phu nhân có thể lên thành cũng chẳng làm phiền một ai. Thôi thôi, ta làm biếng. Tây Thi mỉm cười. Lộc Xuất đi rồi, Tây Thi ngồi lại trang điểm, đoàn bước ra nhìn khắp nơi trong thành. Trên đường, chiến xa đi đi lại lại. Ở giáo trường, có một đội bộ binh đang thao luyện, gồm những trai tráng mới động viên. Tuyết đã ngập khu chợ, không có an ninh chút nào. Tây Thi lại đưa mắt nhìn về Thái Hồ đã bị mất hết dấu vết vì tuyết. Sau cùng nàng nhìn ra ngoài thành. Thành Cô Tô bị quân Việt bao vây ba mặt, nhưng ở ba mặt ấy đều rất yên tĩnh. Quân Việt dây thành lâu rồi, song Tây Thi chưa bắt gặp lần nào sự hoạt động của binh Việt. Lúc Tây Thi đứng nhìn, Di Quang xoa tay bước đến sau lưng. Trời lạnh quá. Tây Thi không cảm thấy lạnh, bần thần nhìn ra mặt tuyết ngoài thành. Chúng ta chưa từng thấy quân nước Việt. Mấy hôm trước, quân Việt công thành ban đêm, đáng tiếc đêm ấy chúng ta đều ngủ rất ngon. Lâu quá rồi, gần như mình quên mất quân Việt như thế nào. Di Quang trầm tư một thoáng, nói, quân Việt thế nào à? Chắc cũng hùng tráng hơn trước. Tôi tin rằng trong vòng vài hôm nữa chúng ta sẽ nhìn thấy. Tây Thi, Di Quang xoay nhìn bốn bên rồi hạ thấp giọng thật thấp, mình nhận ra chị có ý tưởng kỳ lạ trong đầu. Chị không muốn thấy quân Việt phá thành Cô Tô phải không? Tây Thi không thừa nhận cũng không phủ nhận. Khá lâu sau nàng mới thở dài, quay gót bước vào phòng có lửa ấm. Di Quang bước theo nàng chờ nghe trả lời. Tây Thi thư thả ngồi xuống, đưa tay kéo mền trên giường, tư thái hưởng đãi. Tay nàng chạm nhầm thuộc lâu bổ kiếm, liền nâng lên rút ra. Nàng nhìn đăm đăm ánh kiếm sáng lạnh, trầm giọng: kiếm này đã giết Ngũ Tử Tư. Nàng vừa nói vừa cung tay búng vào sóng kiếm. Nếu Ngô Dương gặp điều bất trắc, Tây Thi sẽ dùng kiếm này kết thúc đời mình. Di Quang kinh hãi kêu lên: Tây Thi, chị nói thế là sao? Thôi, đừng bàn đến chuyện ấy nữa. Trong chớp mắt, Tây Thi đã ngăn được trào lòng, bình tĩnh nhếch cười, tra kiếm vào vỏ, đặt kiếm trên ghế. Mình đừng nói đến chuyện ấy. Di Quang ra xem giùm tôi coi có bánh sữa không, bỗng nhiên tôi muốn có cái gì ăn đó. Bánh sữa loại lợi bánh do Tây Thi sáng chế lúc ở Ngô Cung, dùng một phần nước pha trong sữa chưng cho sệt lại, thêm trong bánh chút muối có thể để bánh ăn khá lâu. Cả năm gần đây Tây Thi rất thích ăn bánh sữa, nhưng bây giờ không phải nàng thèm ăn mà là muốn mượn cớ để đuổi khéo Di Quang, bởi nàng không muốn bị kéo vào cuộc tranh luận. Bây giờ, Tây Thi chỉ muốn yên ổn, cho dầu là sự yên ổn tạm thời cũng được. Trên Cô Tô Đài, một ngày như thế trôi qua. Trên Cô Tô Đài, Tây Thi chán chường mệt mỏi như một bà già trong cuộc đời nhuộm màu u ám. Đến đây đã hết chương 14. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 15 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.